1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, chỉ số Nikki. Buổi sáng, trong chậu một đống lớn quần áo để Lý Hòa Phạm vào khó. Tẩy vẫn là không được tẩy. Sửng sốt có mấy phút, Tiểu Uy cái này hùng hài tử vào tới cửa. Nhìn thấy Tiểu Uy trên thân thế mà văn thân, theo bả vai đến cánh tay đều là, Lý Hòa liền tức giận đi lên đá hắn một cước. Cái này trên bờ vai chữ như gà bới bộ dáng gì? Muốn làm xã hội đen à? Ca, đừng đánh, đừng đánh, cái này gọi song long hí châu. Ra lẫn vào đều là như thế văn. Lý Hòa hỏi, ngươi đây là quá giang long, bàn long, vẫn là vân trung long? Ngoặc kép, Tiểu Uy rõ ràng không hiểu, là long không được sao thôi. Hàng long nhân mạng cứng rắn, điểm tốt. Lý Hòa xốc lên y phục của hắn, nhìn nhìn, càng thêm khinh thường nói, ra vẻ hiểu biết, ngươi cái này long vẫn là tam chảo long. Không biết bốn chảo long tốt nhất. Song long hí châu, ta liền chưa thấy qua văn hai đầu long có thể sống qua 40 tuổi. Tiểu Uy giật nảy mình. Ca, ngươi đừng hù ta, ta đều là chiếu vào người khác văn. Được rồi, đi một bên chơi, không thấy được ta chuẩn bị giặt quần áo. Ca, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Tiểu Uy cười ha hả nói. Không có thương lượng. Đừng chậm trễ chuyện ta. Lý Hòa có chút không cao hứng Tiểu Uy biến thành hẻm sâu. Kỳ thật loại này choai choai hài tử biến thành hẻm sâu cũng là rất bình thường. Tượng Phùng Lỗi loại kia không có biến thành hẻm sâu mới là không bình thường. Học sinh cấp 2 liền dám ra đây mạo xưng ra ra. Học sinh cấp 3 ra liền dám mạo xưng đại ca. Tóm lại chính là như thế cái hương vị. Liền mấy câu. Hãy nghe ta nói hết được không? Ngoặc kép, Tiểu Uy vội vàng nói. Vậy liền nói đi, ta nghĩ thoáng cái phòng bóng bàn. Ngươi thấy được không được? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, không cần tiền của ngươi. Chính ta có tiền. Tiểu Uy cười hắc hắc nói. Một năm này hắn đi theo lô ba đằng sau thế nhưng là không ít kiếm. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Có tiền trực tiếp đi mở là được rồi. Ta lại chưa ngăn đón ngươi. Lý Hòa đốt một điếu thuốc hững hờ mà hỏi. Tiểu Uy nói. Lô Ba Ca nói ngươi đồng ý mới có thể mở. Không đồng ý liền không thể khai. Ngươi có thể cái lồng được. Ngoặc kép. Lý Hòa cũng không phải xem thường Tiểu Uy. Thực tế là ngoan chủ môn quá nhiều. Chưa chút bản lãnh. Cái này ngư lòng hỗn tạp trường hợp. Không phải Tiểu Uy chơi đến chuyển, trên đường đều sẽ cho Bình Tùng ca một điểm mặt mũi. Chỉ cần có hắn tại, không ai dám gây chuyện. Tiểu Uy tự tin nói, mà lại ta cùng Lô Ba Ca thương lượng xong. Tiền này ta bỏ ra, ngươi chiếm ba thành, Lô Ba cầm một tầng, Bình Tùng ca cầm hai thành, còn lại bốn thành về chính ta. Chỉ cần ca ngươi một câu. Nghỉ ngơi đi ngươi, ta có thể chênh lệch ngươi điểm này tiền. Chính các ngươi chơi đi, đừng ra cái sọt là được. Lý Hòa mình tầng hầm còn có gần 500 vạn tiền mặt đâu. Hắn đều phát sầu đến tiền chưa địa phương bỏ ra. Chỗ nào còn tại Hồ Tiểu Uy cái này ba dưa hai táo. Theo một cái phương diện đến nói, Bình Tùng là bồi những người này theo hắn nhiều năm như vậy. Hiện tại năng lực đi lên, tiền vốn cũng có, chưa hẳn liền không có làm một mình tâm tư. Đã bọn hắn muốn làm nghề phụ, Lý Hòa cũng không muốn chậm trễ bọn hắn phát tài con đường. Hắn ăn thịt, cũng phải khiến cái này người húp chút nước. Lý Hòa thậm chí tự mình phỏng đoán, mở màn cầu thất chưa chắc là Tiểu Uy mình ý nghĩ. Có lẽ chỉ là người khác để Tiểu Uy tới thăm dò thái độ của hắn. Càng ác ý một điểm ý nghĩ, những người này không phải sẽ không phản bội, mà là phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Bởi vì tất cả nguồn cung cấp cùng tài chính đều là tại Lý Hòa trong tay. Những người này nghĩ bay một mình cũng không bay lên được. chỉ có thể tại Lý Hòa dưới tay tiếp tục ẩn nhẫn. Ca, cái kia không tốt lắm đâu. Được rồi, cứ như vậy, nên bận bịu liền bận bịu cái gì đi thôi. Lý Hòa đem Tiểu Uy đuổi đi, chăn mền ôm ra, mở ra mặt trời dưới đáy phơi nắng, sau đó bắt đầu giặt quần áo. Cũng vô dụng bao lâu thời gian, nhìn xem trên sợi dây tràn đầy phơi khai quần áo, vẫn là có một chút cảm giác thành tựu. Nhìn xem thời gian, cũng mới 8 giờ, uống một bình nước, bụng ụp ụp gọi, liền đi ra cửa mua điểm tâm. Vừa ra cửa, Tần sư phó liền đối Lý Hòa hô: đây là đầu tháng, cũng đừng làm tàu điện. Đồng dạng đầu tháng đều tất cả ra đơn vị phát tiền lương thời gian. Các lộ Phật gia đối tất cả ra cơ quan đơn vị xí nghiệp phát tiền lương thời gian đều là nhớ tinh. Tường, có thể tại phát tiền lương ngày này đem từng cái đơn vị cổng tàu điện cùng xe buýt chật ních. Quản ngươi là trung ương đơn vị khoa trưởng, chủ nhiệm vẫn là công nhân bình thường. Chỉ cần ngươi dám chen tàu điện xe buýt, ba cái tay liền dám hướng ngươi hạ thủ. Hô cha gọi mẹ đều vô dụng. Thời gian còn dài, rất nhiều người đều lớn tâm nhãn. Phát tiền lương ngày này đều là tận lực đi bộ, cưỡi xe đạp, tại trên xe buýt nghiêm phòng tử thủ mệt chết cá nhân. Lại nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Hòa cười nói, hôm nay nghỉ, nơi nào có tiền lương phát? A, Tần sư phó kéo cái trường âm, sau đó quơ bát tự bước, chậm ung dung đi. Lý Hòa vừa mua xong bánh bao trở về, mới ăn hai cái. Hoàng Hạo cưỡi xe đạp đưa tới một phong điện báo. Lý Hòa mấy cái đem bánh bao nhét xong, liền đem điện báo mở ra. Là Thẩm Đạo Như điện báo. Cửa ngõ bên này điện thoại vẫn là không có cách nào tiếp đánh quốc tế đường dài. Muốn tiếp đánh quốc tế đường dài vẫn là phải đến bưu cục. Thẩm Đạo Như điện báo bên trong trọng điểm chính là ba chữ: không có tiền. 3.000 vạn đô la Hồng Kông trên mặt đất sinh phía trên đều tung tóe không nổi bọt nước. Mua một mảnh đất, hai cái lầu hoa, sau đó liền đã xài hết rồi. Trước đó cánh đồng đã tăng một lần. Điện báo hỏi thăm Lý Hòa phải chăng bán ra thu lợi. Không phải một bang công ty nhân viên theo trước đó bận rộn bất động sản môi giới biến thành không? Có việc gì? Lý Hòa vừa mới phát sầu nhân dân tệ quá nhiều. Chưa hoa, hiện tại ngược lại lại bắt đầu phát sầu ngoại hối không đủ dùng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là mượn nhờ địa sản công ty thường dùng đầu tư bỏ vốn hình thức. Chính là đem cánh đồng cùng lầu hoa thế chấp cho ngân hàng, để tiếp tục thu hoạch được tài chính, mà lại Hồng Kông địa sản trước mắt hướng tới lên cao thông đạo. Thế chấp đầu tư bỏ vốn căn bản không phải nan đề. Như vậy đầu tư bỏ vốn tới tiền lấy làm gì đâu? Làm nhiều ngày nguyên hắn đã bỏ lỡ một đợt cơ hội, lại đi vào sân liền không nhiều lắm ý nghĩa. Không bằng đi mua chỉ số Nikkei. Quảng trường hiệp nghị sau benzin thị trường chứng khoán cấp tốc tiến vào đại nghiêu thị. Nếu như hắn nhớ không lầm, chỉ số Nikkei từ hiện tại 10,000 điểm đến 20,000 nhiều cũng chỉ dùng không đến thời gian một năm. Dù cho bị năm 1987, ngày thứ hai đen tối, toàn cầu thị trường chứng khoán sụt giảm tập kích, Nhật Bản trên thị trường chứng khoán thăng bước chân cũng không bị ngăn trở. Thập niên 80 benzin là đỉnh phong, danh xưng muốn mua lại nước Mỹ. Chỉ có nước Mỹ 1/3 nhân khẩu lại tiếp cận nước Mỹ một nửa GDP. Người Mỹ dọa sợ, không được từ trên người benzin cắt lông dê liền không có thiên lý. Vì lẽ đó không quản quảng trường hiệp nghị ký kết là nước Mỹ bức bách vẫn là benzin nguyện vọng, đều thành công để benzin tại 90 thay mặt tiến vào bọt biển kinh tế. Lúc này Trung Quốc căn bản không có cách nào cùng Nhật Bản so. Quá nhiều người nhìn lên, cho nên mới có cuối thập niên 80 kỳ ban tổ chức song thương. Chính trị tuyên truyền đại bản doanh đều bị người ta chiếm lĩnh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chính là dạy người thế nào luyện thành benzin người dạng này thần công. cùng loại Quỳ Hoa Bảo Điển. Lời đầu tiên cung lại nói, Lý Hòa review cục, chưa lại phát điện báo, trực tiếp ở bên trong gọi điện thoại, để Thẩm Đạo Như dùng trong tay bất động sản thế chấp đầu tư bỏ vốn. Có thể đầu tư bỏ vốn bao nhiêu tính bao nhiêu, sau đó mua vào chỉ số Nikkei. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.